Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635. Ta muốn điệu thấp. Có thể thực lực hắn không cho phép a. Ba canh, kinh khủng chấn động một mực kéo dài gần một khắc đồng hồ thời gian. Làm Dương Chân mọi người đi tới Thiên Cơ Kiều vị trí thời điểm, sắc mặt tất cả đều trở nên đặc sắc. Một cỗ kinh khủng thiên uy hạo đãng mà đến. Một tòa kinh khủng cầu lớn hoành giá một đầu kinh khủng trên vực sâu. Trên đó trận trận đan hương bồng bềnh nhiều, như thấm như lan. Nghe đám người một mặt say mê trong đó, vô số đan văn tại cầu thể thượng lưu truyền. Đám người hoa mắt thần mê phía dưới. Không ít tu vi thấp tu sĩ bịch một tiếng nằm trên mặt đất. Ngủ say xưa, lộng lẫy, Dương Chân chỉ có thể dùng lộng lẫy để hình dung cây cầu kia. Thật sự là quá đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh phía dưới. Mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý gần như hoàn mỹ. Nghĩ đến là một nữ tử luyện chế ra tới. Thiên Tuyết Thánh Chủ nhìn thoáng qua những cái kia nằm dưới đất tu sĩ. Có chút tu sĩ trong lúc ngủ mơ ngụm nước đều chảy ra. Hiển nhiên mơ tới món gì ăn ngon đồ vật. Đây cũng là Thiên Cơ Kiều, một tòa lấy thủ pháp luyện đan luyện chế ra tới, thông hướng thượng cổ di tích trung tâm phương pháp duy nhất. Nghe được Thiên Tuyết Thánh Chủ mà nói, tất cả mọi người hít vào một hơi. Dù là sớm biết loại tình huống này, đám người như cũ nhịn không được thăm dò hướng về thâm uyên nhìn lại. Dương Chân đi vào thâm uyên biên giới, duỗi cổ nhìn xuống dưới, kinh ngạc hỏi, cái này thâm uyên chuyện gì xảy ra? Nếu là duy nhất cầu nối, cái này thâm uyên khẳng định là bay không qua, bằng không Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa hai đại thánh địa cũng sẽ không lớn phí chắc trở làm nhiều người như vậy tụ tập lại. Còn làm cái gì Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội, tìm ra đan quỷ dạng này luyện đan đại tông sư? Dương Chân sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì tò mò, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến liền liền hóa thần kỳ cường giả cũng bay bất quá đạo này thâm uyên. Thiên Tuyết Thánh Chủ cười khổ một tiếng, nói ra, đây là thượng cổ di tích, thượng cổ lúc sau tiên hiền đại năng vô số. Trước mặt chúng ta Thiên Cơ Kiều này, chính là một vị đan thánh luyện chế ra tới. Cái gì đồ chơi? Dương Chân giật nảy mình, quay đầu nhìn thoáng qua sắc thái tuyệt đẹp kia, dường như cô thuộc về chốn nhân gian Thiên Cơ Kiều. Một mặt kinh ngạc nói, lại là một cái đan thánh luyện chế ra tới. Trách không được thủ pháp cổ quái như vậy, khả năng phá giải. Thiên Tuyết Thánh Chủ một mặt mong đợi hỏi. Nghe được Thiên Tuyết Thánh Chủ vấn đề, mọi người tại đây cùng nhau đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Chân trên thân. Tất cả đều là một mặt thần sắc ước ao. Dương Chân không có trả lời ngay vấn đề này, mà là thăm dò hướng về thâm uyên nhìn thoáng qua. Nói ra, trong này hẳn là cũng có cấm chế đi, cũng là một vị trận pháp đại thánh bố trí xuống. Thiên Tuyết Thánh Chủ cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như chỉ là trận pháp đại thánh bố trí xuống, chúng ta liền im lặng như vậy hao hết trắc trở, một đường hủy diệt đi qua chính là. Lúc này, Hoắc trưởng lão đi lên phía trước, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, Dương đạo hữu, ngươi nhìn. Nói, Hoắc trưởng lão đem một con lông chim ném ra trong vực sâu. Bồng bềnh rơi xuống, Dương Chân vừa đem đầu nhô ra đi. Cây kia lông chim bỗng nhiên oanh một tiếng vỡ ra. Kinh khủng sóng lửa giống như là một cái hóa thần kỳ cường giả dốc toàn lực. Toàn bộ thâm uyên đều phát ra trận trận gào thét thanh âm. Cuồng bạo khí lãng cuồng sông mà lên, đem Dương Chân tóc đều thổi mạn thiên phi vũ, da đầu đau rát, vãi cả đào. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng rụt trở về, một mặt mờ mịt nhìn xem rời sông lấp biển kinh khủng thâm uyên. Trong đó bạo phát đi ra cuồng bạo khí lãng, Vậy mà so Đoàn Tứ Hải cùng Trùng Khôi Lỗi hai người cộng lại làm ra động tĩnh còn muốn lớn. Móa nó, đây tuyệt đối không phải thánh cấp cường giả bố trí xuống trận. Dương Chân mặc dù không phải thánh cấp cường giả, thế nhưng là trong lòng minh bạch, thánh cấp cường giả tuyệt đối không cách nào bố trí ra khủng bố như thế trận pháp cấm chế đến. Loại cấm chế này đã vượt ra thánh cấp cường giả có thể khống chế thiên địa nguyên khí phạm trù. Nếu như cưỡng ép bày trận lời nói, đừng nói có thể đủ tất cả thân trở lui, chính là thần hồn có thể chạy đến, liền đã không tệ, trách không được hai đại thánh địa nói nơi này chỉ có đi trên cầu mới có thể thông qua. Loại thiên địa này cấm chế, ngoại trừ thánh cấp cường giả xông vào bên ngoài, còn lại tu sĩ xông một cái chết một cái, đến cùng là một cái dạng gì chỗ tồn tại, chung quanh lại có khủng bố như thế cấm chế. Dương Chân tới hào hứng, nhìn xem tất cả mọi người một mặt chờ mong đang xem lấy hắn. Thở dài một tiếng, hướng về tòa thiên cơ kiều kia đi đến. Ai, ta kỳ thật muốn điệu thấp, thế nhưng là thực lực hắn không cho phép a. Một đám người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, hướng về thiên cơ kiều đi đến. Nghe được Dương Chân mà nói, cùng nhau vui mừng quá đỗi. Tử Ảnh mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nói ra, tiểu tử, đây chính là thánh cấp cường giả luyện chế ra tới thiên cơ kiều, mà lại là lấy luyện đan loại này thủ pháp đặc biệt, kết hợp thiên cơ chi thuật luyện chế ra tới, cái này, người đây đều có thể phá giải, đừng nói là Tử Ảnh, chính là Thiên Tuyết thánh chủ đều là một mặt kinh ngạc. Mặc dù tới thời điểm liền đã ôm lấy rất lớn hy vọng, Dương Chân có lẽ có thể phá giải trên cầu cấm chế. Thế nhưng là sự đáo lâm đầu, Thiên Tuyết thánh chủ lại là kích động lên, thiên cơ kiều so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nhìn thấy vô số đan văn lưu chuyển phía dưới, đừng nói là phá giải, chính là nhìn đều nhìn không rõ. Ở trong đó cố nhiên có đám người không phải luyện đan sư nguyên nhân, thế nhưng là cái này dù sao cũng là thánh cấp cường giả bố trí xuống cấm chế, mà Dương Chân mới bất quá đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Bây giờ đã có rất nhiều người đều đang hoài nghi Dương Chân nói quá dễ dàng, trên mặt biểu lộ cũng quá dễ dàng, thật dễ dàng như vậy liền có thể phá giải thiên cơ kiều bên trên cấm chế. Tiện mèo một mặt hồ nghi bò tới Dương Chân trên bờ vai, hỏi, tiểu tử, ngươi được hay không a? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, nhất định phải được a. Mẹ nó, ngươi là không biết, cái này đan thánh tuyệt đối là cao thủ. Bản tao thánh nếu có thể đem trên cầu thủ pháp tất cả đều học xong, tuyệt đối có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược. Nghe nói như thế, tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt khó có thể tin nói, có phải hay không a? Thánh cấp đan dược cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới. Đó là một loại thiên địa chí bảo, ẩn chứa thiên cơ ở trong đó, so thánh binh luyện chế còn khó hơn mấy lần. Dương Chân cười ha ha, nói ra, người biết ta hiện tại có một loại gì cảm giác sao? Cảm giác gì? Tiện mèo một mặt nghi ngờ hỏi. Dương Chân chỉ vào trước mặt sắc thái tuyệt đẹp kia, dường như cô thuộc về chốn nhân gian thiên cơ kiều, nói ra, ta có một loại cảm giác, cái này thượng cổ di tích bí tàng, thiên cơ kiều này mới là quý giá nhất, còn lại đồ vật bao quát kia cái gì thiên cơ tỏa nhất thanh chi khí ở bên trong, cũng không bằng cái này. Tiện mèo bĩu môi một cái, nói ra, tiểu tử, ngươi là chưa thấy qua nhất thanh chi khí, chỉ cần ngươi nhìn thấy nhất thanh chi khí, liền sẽ không có loại này hoang đường ảo giác rồi. Dương Chân sững sờ, ám đạo sai lầm, hắn mới vừa nói thiên cơ tỏa kinh lịch thời điểm, vô ý thức đem nhất thanh chi khí ở trên người hắn sự tình cho bỏ qua rồi. Nhất thanh chi khí thật có chân quý như vậy? Đâu chỉ chân quý, đạt được nhất thanh chi khí sau đó, cơ hồ nhất định đi đường lớn. Ngươi biết thiên địa này ở giữa có bao nhiêu người muốn có được nhất thanh chi khí? Tiện mèo quệt miệng nói ra, liền liền những cái kia đại thánh đều một lòng muốn có được nhất thanh chi khí. Ngươi nói trên thiên cơ kiều này bí tàng so nhất thanh chi khí chân quý. Thế nhưng là ngươi có biết hay không? Bố trí xuông cấm chế này đại thánh, nói không chừng cũng đang khổ cực tìm kiếm nhất thanh chi khí. Dương Chân nghe nghẹn họng nhìn, chân chối, hắn ngược lại là không nghĩ tới nhất thanh chi khí tại tiện mèo trong miệng lại có quý giá như thế. Bố liên tiếp bên dưới thiên cơ kiều đại thánh cũng có thể đang tìm kiếm. Chỉ là nhân giả gặp nhân, Dương Chân vẫn cảm thấy trên thiên cơ kiều này thủ pháp luyện đan mới là hắn muốn nhất. Bản tao thánh chỉ hỏi ngươi một câu. Lời gì? Tiện mèo sững sờ. Đại đạo, chỉ có cái này một loại biện pháp sao? Dương Chân dù bận vẫn ung dung nhìn xem tiện mèo. Tự nhiên không, vãi cả đào. Tiểu tử, ngươi muốn chính mình lĩnh hội đại đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.